Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2870. Chương 2870. Truy kích. Tiểu xúc sinh này công kích linh hồn quá mạnh, thanh ảnh thần ưng nhất thời bán hội không khôi phục lại được. Chúng ta tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình. Lục Vô Phong giận dữ, liền tranh thủ chính mình khế ước thú thu nhập không gian đặc thù chung. Sau đó lôi kéo Mộc Thần Giật tiếp tục hướng phía trước bay đi. Lục Vô Phong cũng là toán so sánh giảng nghĩa khí, lôi kéo Mộc Thần Giật cùng một chỗ trốn. Tốc độ của hắn khó tránh khỏi lại nhận một số ảnh hưởng. Tuy nói loại ảnh hưởng này với hắn mà nói cũng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể Bạch Vũ Triết tốc độ nhanh như vậy, dù là chênh lệch một chút xíu, thời gian dài cũng đồng dạng là không nhỏ ảnh hưởng. Kỳ thật Lục Vô Phong trong lòng hai người vô cùng rung động. Bọn hắn biết Bạch Vũ Triết công kích linh hồn rất mạnh. Công pháp cùng bọn hắn trước đó thiếu chủ thân đồ Hạo Nguyệt không có sai biệt. Nhưng là bọn hắn cũng biết, mặc kệ là linh hồn công kích vẫn là tinh thần công kích, khoảng cách càng xa uy lực liền càng thấp. Bọn hắn trước đó cách xa nhau hơn 1 vạn mét đâu. Bạch Vũ Triết công kích linh hồn thế mà có thể để cho khế ước thú của hắn thụ thương. Đây quả thật là quá kinh người. Lúc này một phương truy một phương trốn, song phương chỉ là mười mấy giây thời gian, liền đã xa xa rời đi Thiên Kiếm Môn, mà chú đóng ở Thiên Kiếm Môn bên trong Thiên Ma Đại Lục võ giả lúc này đã từ lâu biết Bạch Vũ Triết đến, mặc dù trong lòng khủng hoảng, cũng là không hiện bối rối, mấy trăm người sớm đã tập kết hoàn tất, nhanh chóng rút lui, trong đó có một bộ phận người cũng đã đem tin tức truyền đến Thiên Kiếm Môn gần nhất trạm liên lạc bên trong. Bạch Vũ Triết không có cách nào ngăn cản. Hắn xuất hiện tin tức tất nhiên là không gạt được. Hắn lúc này đang điên cuồng truy kích Mộc Thần Giật cùng Lục Vô Phong. Hắn thấy, hai người này hắn chỉ cần giết chết một cái, lần này tập kích bất ngờ liền xem như thành công. Cho dù là Thiên Ma Đại Lục cao thủ nhiều như mây, cấp độ này cường giả tổn thất một cái cũng đủ để thân đồ liệt thiên đau lòng. Khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn. Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ, tốc độ so Lục Vô Phong toàn thịnh kỳ còn nhanh hơn không ít. Chủ yếu là hắn lần này tại Thần Long Sơn dốc lòng tu luyện, tự thân tu vi tăng trưởng không ít. Bất quá Long Du Thiên Hạ chỉ là thuộc về bộc phát tốc độ, không có khả năng không dừng tận thi triển xuống dưới, nhất định phải phi hành một đoạn thời gian, lại nghỉ ngơi như vậy mười mấy giây. Bất quá cho dù là như thế, khoảng cách của song phương đồng dạng tại rút ngắn, bởi vì Bạch Vũ Triết không cần Long Du Thiên Hạ, tốc độ cũng không thể so mang người cùng một chỗ bay Lục Vô Phong chậm bao nhiêu. Tổng hợp tốc độ y nguyên muốn vượt qua hắn. Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật hai người âm thầm lo lắng. Tiếp tục như vậy muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng. Bạch Vũ Triết lần này xuất hiện, tựa hồ thực lực lại không nhỏ tiến bộ. Từ công kích linh hồn cùng tốc độ của hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại, Bạch Vũ Triết sức chịu đựng cực mạnh. Điểm này bọn hắn phía trước mấy lần liền đã thấm sâu trong người. Nói tóm lại, Bạch Vũ Triết bây giờ đã là vượt qua bọn hắn cấp độ này võ giả. Các phương diện đều mạnh hơn một đoạn, nếu như chỉ là cùng cấp độ cường giả, dù là đánh không lại, bọn hắn muốn chạy trốn cũng có rất lớn hy vọng. Đây chính là lúc trước Mê Xuyên Đại Lục thập đại cường giả người ở giữa. Muốn dựa vào đơn đả độc đấu giết chết đối phương cũng không dễ dàng nguyên nhân. Có thể đối mặt bây giờ Bạch Vũ Triết, Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật cảm thấy cực mạnh áp lực. Hai người một bên trốn, trong lòng vừa nghĩ các loại phương pháp, muốn dựa vào người khác đến giúp cứu cơ bản không thể nào. Bây giờ cái khác cường giả đều phân bố tại đại lục các nơi. Khoảng cách Thiên Kiếm Môn gần nhất đại tông môn, dùng tốc độ của bọn hắn,